giống như Dạ Lẫm Hàn. Anh ta cũng không biết chúng ta đang tìm anh ta mà. Có lẽ anh ta còn chưa tìm thấy manh mối về cậu. Dù sao, nói đến đây, ánh mắt Hàn Tuyết U có hơi tránh né. Cúi đầu nhìn mặt đất, buổi tối hôm đó cậu cũng không để lại bất kỳ manh mối nào. Chỉ có cái nút áo kia, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nhắc tới nút áo, trong lòng Hàn Tuyết U như có mụn nhọt. Cô ta phải làm sao để lấy được cái nút áo còn lại trong tay Thẩm Kiều đây? Bây giờ trong tay cô ta đã có 2 cái nút áo trên tay Trang. Chỉ cần lấy được cái còn lại trong tay Thẩm Kiều, vậy là chuyện chắc như đỉnh đóng cột rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Hàn Tuyết U nảy ra một ý tưởng. Lập tức nói, nếu không, mình lại nghĩ cách khác giúp cậu. Làm cho anh ta chủ động tìm cậu. Cái gì, có cách gì gì, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cậu đưa nút áo cho mình. Mình sẽ có cách, suy nghĩ xấu xa trong lòng Hàn Tuyết U lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều đứng yên không nhúc nhích, tuy không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Thẩm Kiều, như thế nào, thật ra như vậy cũng khá tốt. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, giọng điệu Thẩm Kiều nhẹ như gió. Mình không muốn quan tâm người đàn ông tối đó là ai. Mình cũng không muốn tranh giành cái gì. Mình chỉ muốn yên ổn mà sống thôi. Nghe giọng điệu của cô chính là không muốn tìm lại sự thật. Hàn Tuyết U lập tức bối rồi. Sao cậu có thể như vậy được chứ? Mình đã vất vả lắm mới nhờ được anh cả giúp cậu tìm. Cậu lại nói muốn tiếp tục sống như bây giờ. Cuộc sống bây giờ khiến cậu vui vẻ sao? Tối nay cậu cũng ngủ dưới giấc. Đến liếc nhìn cậu một cái Dạ Mạc Thâm cũng thấy phiền. Thẩm Kiều, rốt cuộc sao cậu lại thành thế này? Người đàn ông như vậy mà cậu còn luyến tiếc không nỡ bỏ sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đúng vậy, anh đối xử với cô không tốt. Nhưng mà, vào một lúc nào đó, anh lại đối xử với cô rất tốt. Giúp cô nở mày nở mặt. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều, được rồi, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Lúc trước nghỉ ngờ cậu là mình không đúng. Nhưng mà, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mình hy vọng cậu đừng tiếp cận Dạ Mạc Thâm nữa. Mình có thể không nghỉ ngờ cậu nhưng không trách được người khác sẽ nói ra nói vào. Tuyết U, cậu hiểu ý mình chứ? Hàn Tuyết U không trả lời. Chỉ cắn môi dưới bất mãn nhìn cô. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mình không hiểu vì sao cậu lại thích anh ta. Rõ ràng còn vài tháng nữa hai người sẽ ly hôn. Đúng vậy, Thẩm Kiều cười đầy chua xót, gật đầu, còn mấy tháng nữa mình sẽ phải rời khỏi nhà họ Dạ. Thời gian mình ở lại bên cạnh anh ta không nhiều nữa. Cho nên cứ để mình nhìn anh ta thêm mấy tháng nữa gì. Đến khi hết thời gian mình sẽ tự rời đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Hàn Tuyết U, Thẩm Kiều. Nếu không cậu suy nghĩ thêm đi, hoặc là đến lúc đó cậu sẽ thật sự rời đi sao? Vậy cậu và đứa trẻ phải làm sao đây? Cậu muốn đi đâu? Cậu không nghĩ đến khả năng Dạ Lâm Hàn cũng đang tìm cậu sao? Không cần nghĩ, mình không có bất kỳ tâm tư nào với anh ta. Hơn nữa mình cũng không muốn dùng đứa trẻ để trói chặt người nào. Thẩm Kiều nhàn nhạt nói, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Hàn Tuyết U thấy không khuyên được cô, bàn tay siết chặt hơn, vốn đang muốn tác hợp cho cô và Dạ Lẫm Hàn để cho cô ta có thể ngang nhiên đứng bên người Dạ Mạc Thâm. Vậy mà bây giờ không ngờ rằng cô lại tự thừa nhận rằng cô thích Dạ Mạc Thâm. Có lẽ cô ta phải chờ đến một ngày Thẩm Kiều chủ động rời đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, không, không đúng. Không được, cách thời gian cô rời đi còn vài tháng. Lúc này bọn họ mới kết hôn không được bao lâu mà Thẩm Kiều đã thích Dạ Mạc Thâm. Nếu bây giờ cô ta không ra tay vậy tương lai sẽ đêm dài lắm mộng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mộ nhỡ lúc đó lại xảy ra biến cố gì. Vậy thì Hàn Tuyết U cô ta sẽ không thể khống chế được nữa. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu về sớm chút đi. Mình đã nhớ kỹ lời của cậu rồi. Hàn Tuyết U nhìn bóng dáng của cô, nhịn không được cắn răng nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cô ta không thể để cho cô tiếp tục ở bên cạnh Dạ Mạc Thâm nữa. Âm thầm trông chừng cũng không được. Kết chương.